Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. Đã như vậy, vậy liền đi đoạt, An Thành dẫn tắt tàn thuốc, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Vụ án này không có nhanh như vậy hoàn tất. An Thành, một mình ngươi có thể vi phạm trình ra quyết định sao? Vậy ta xin rời trước. An Thành, quá cuột cường không tốt, ngươi suy nghĩ thật kỹ, vụ án này ngươi đừng nói nữa. Điện thoại bị cúp máy, An Thành nâng điện thoại di động nhìn xem trên bàn tư liệu, xem ra chuyện này đã bị kết luận, phía trên cùng trình ra ý tứ đã rất rõ ràng. Gia gia, phụ thân, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi chỗ kính yêu nghề nghiệp đã thành dạng này. Người tư dục để xã hội này nhất công chính nghề nghiệp biến chất. Cảnh sát cũng không tiếp tục là lấy trừ bạo an dân làm nhiệm vụ của mình, mà là xem sắc mặt đi, phá án, đinh linh. Điện thoại truyền đến một cái tin nhắn ngắn. An Thành mở ra nhìn, là một đầu lạ lẫm tin nhắn. Nội dung tin ngắn như sau. An Thành, rất thất vọng sao? Nghĩ giữ gìn ngươi cái gọi là chính nghĩa là không thể nào. Nhìn hung thủ nhóm nhiều tiêu dao, bổ sung một chương đồ, là Hạ Vi Lương một đoàn người lái xe cười cười nói nói hình tượng. Tiếu dung tràn ngập giải thoát. An Thành án lấy cái số này đánh tới, đã tắt máy. An Thành nắm tóc, hắn giống như đi vào một mảnh trong sương mù, tìm không thấy phương hướng. Cảnh như họ các nàng chuyến này rất thuận lợi. Mạc Ly nói cho mọi người đây là bởi vì mỗi cái tỉnh cảnh lực có hạn, thẳng mình thành thị phạm nhân đều không đủ, nào có nhàn tâm đến giúp đỡ truy bọn hắn. Chỉ cần không phải tội ác tày trời gây nên cả nước khủng hoảng kinh động cấp trên, bọn hắn trốn đến chỗ nào đều không là vấn đề. Thế Phong Nhật Hạ A Lý bà bà thở dài. Hiện tại tiểu thâu thật sự là càn rỡ à. Nếu không phải lão tử hiện tại không dứt ra được đến, không phải muốn giáo huấn bọn hắn không thể. Triệu Đại Thành nhìn xem lại bị một cái ăn cắp trộm đi đồ vật, mà sau lưng rõ ràng nhìn thấy lại không có lên tiếng người nói. Chủ yếu là nhân tính trở nên lạnh lùng. Đào Nghiên nhìn xem cái kia bị trộm đi túi tiền nữ sinh, mắt đỏ, người chung quanh cũng làm mua trông thấy, cũng không có ai đi ăn ủi đi đồng tình. Trong xe an tĩnh lại, chờ giàu tăng mắc về sau, bọn hắn đặt chân tại cái này huyện nhỏ thị, ở một đêm, đám người nghỉ ngơi một đêm, đổi một thân quần áo mới, ăn một bữa ăn ngon, mùi vị không tệ. Rất lâu không ăn bên ngoài đồ ăn, Triệu Đại Thành chùi miệng bên cạnh dầu, vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn nói. Cảnh như họa chậm rãi ăn, nhìn xem bị càn quét mặt bàn, có chút không đồng ý mắt nhìn Triệu Đại Thành cùng Lý Gia Kỳ. Hai người kia ăn nhất phóng khoáng, không có bàn ăn lễ nghi. Vi Lương muội tử, ngươi thế nào ăn chậm như vậy? Hào sảng điểm, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu nha. Triệu Đại Thành ăn no rồi, nhìn xem còn chậm gì gì Cảnh như họa, tính nôn nóng liền đi lên. Ngươi nằm mơ đi, Vi Lương muội tử là thục nữ, ai giống ngươi một cái đồ tể à. Đào Nghiên xì hắn một câu, ha ha, cũng thế, ta đi mua một ít rượu, đợi lát nữa lại trên xe uống. Triệu Đại Thành sờ lên trán, ai, cái này xe van chính là chậm, đi một ngày cũng mới ra tỉnh. Lý Gia Kỳ ăn xong liền oán trách, xe van hắn hoàn toàn mở không hăng say tới, có cái xe này cũng không tệ rồi, chúng ta cũng không phải thổ hào. Chỗ đó mua được xe à? Đào Nghiên nói. Đã như vậy, vậy liền đi đoạt. Cảnh như họa chùi miệng, nhạt nhạt nói, cái gì, đoạt? Đào Nghiên nhất thời chấn kinh, nàng nói không sai, Hiện tại chúng ta có 3 người phạm tội. Nhiều hơn một đầu không quan trọng. Mạc Ly gật đầu. Nhìn xem đám người, pháp luật chỉ có thể làm gì nó có thể làm gì người. Điên cuồng một thanh cũng vô sự, chúng ta đây là muốn đi đến phạm tội đường sao? Thượng Kiệt cười hi hi, không qua người ta thích. Cùng lắm thì chính là tại đi ngồi tù. Cũng không phải không có người qua. Tối đa cũng là bỏ mệnh. Cũng đáng đoạt xe chuyện này tại đại đa số người đồng ý hạ cùng số ít người ngầm thừa nhận dưới. Quyết định như vậy đi hạ. Bọn hắn tiêu giao sinh hoạt. Không, phạm tội kiếp sống như vậy bắt đầu. Hết chương.